Vũ thần chúa tể, chương 2908, nửa bước bá chủ. Góc truyện audio.com. Chấm, Từ Duyệt, ngươi nhưng đừng có xem thường chúng ta người sư đệ này. Hắn khẳng định có bản thân dự định. Chu Vũ Thánh ánh mắt lập lòe, lộ ra thâm ý. Chấm, ta xem Tần Trần là một hữu dũng hữu mưu người. Rất nhiều xem nhẹ người khác tất cả đều trở thành bại tướng dưới tay hắn. Người này nhìn như lỗ mãng, trên thực tế thô trung hữu tế. Ngoài mặt là vì chém giết hắc ám bạo giao long thủ lĩnh, giải cứu bạn gái mình. Trên thực tế chắc là có bản thân dự định cùng tính toán. Ồ, Từ Duyệt như có điều suy nghĩ. Chu Vũ Thánh đối Tần Trần đánh giá, để cho nàng cũng tỉ mỉ suy tư. Phát hiện Tần Trần thật là như một mê đồng dạng, để cho nàng hiện tại có một ít nhìn không thấu. Bình thường cùng cao thủ cấp bậc, nàng xem một chút thì có khả năng nhìn thấu đối phương tâm tư, đối cả người hiểu rõ hết sức thông thấu. Thế nhưng Tần Trần người này, coi như ở chung một đoạn thời gian, cũng thủy chung là bí mật, phảng phất một mảnh vực sâu, căn bản nhìn không thấy. Nếu sư huynh ngươi nói như vậy, vậy ta cũng liền trước tin Tần Trần. Bất quá đạo chính trì ba người, ta cảm giác có chút vấn đề. Ba người này lén lút, có lẽ có chính bọn hắn tính toán. Không thể không phòng, Từ Duyệt lại nói. Yên tâm, ta đã sớm nhìn ra. Ba người này lòng muông dạ thú, có tự mình tính bàn. Bất quá bây giờ bọn họ không có làm gì sai. Ta người sư huynh này cũng không tiện nhiều lời. Kế tiếp nếu như có dũng khí ở trước mặt ta đùa giỡn cái quái gì, ta đây cái làm đại sư huynh chỉ sợ cũng bất đắc dĩ muốn thanh lý môn hộ. Chu Vũ Thánh liếc đạo chính trì ba người một cái, ánh mắt có lãnh mang lập lòe. Giờ này khắc này, biển sâu chỗ, Tần Trần hóa thành một sợi vô ảnh vô hình thần quang. Xuyên qua chung quanh thân thể oanh nhiễu từng đạo không gian chi lực. Cả người hóa thành không gian thánh thể, coi nhẹ tất cả không gian trở lực. Thần tốc xuyên qua, cơ hồ là sát na chính là hơn ngàn dặm. Đối thủy hệ nhất đạo, Tần Trần thật cũng không phải là như thế nào tinh thông. Nhưng hắn vẫn không lo lắng chút nào. Hắn có không gian quy tắc, có thể cho Tần Trần tại đây trong biển như dẫm trên đất bằng. Với lại Tần Trần có lôi đình pháp tắc, tại đây trong nước biển như hổ thêm cánh, thả ra ngoài uy lực còn muốn lớn hơn nữa. Tần Trần tiến nhập biển, lập tức cảm thụ được vô số ẩn núp khí tức kinh khủng, là rất nhiều cường đại hải yêu thú. Nhưng ở Tần Trần không gian quy tắc thi triển phía dưới, những thứ này hải yêu thú căn bản bắt không tới Tần Trần tung tích. Huống chi, Tần Trần gặp phải nguy hiểm, một khi hóa thân lôi đình, trừ phi là bá chủ trong đình cấp cao thủ, bằng không căn bản ngăn không được hắn. Hừ, đạo chính trì nhóm người kia cho là ta thật khờ vô cùng xông vào hỗn loạn chi hải đất. Tiêu hao lực lượng bản nguyên chém giết này hải yêu thú, để cho bọn họ chiếm được tiện nghi. Tần Trần vừa bay vào trong biển sâu, tựu căn cứ đến ký ức, bắt đầu tìm kiếm hắc ám bạo giao long xào huyệt, nhưng trong lòng cười lạnh liên tục, bất quá thánh nguyên vận dụng lại không ngừng lại chút nào. Thân thể liên tục lóe lên, không gian quy tắc vận dụng đến đạt cực hạn, đồng thời thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp, ẩn giấu bản thân, nhất nhất xuyên qua biển vô số lĩnh vực, xếp không gian, tìm kiếm viễn cổ thánh mạch khí tức. Tại đây hải dương chỗ sâu, cực vi diệu, vô số vỡ vụn không gian, đều ẩn núp động phủ, xào huyệt, một ít mạnh mẽ yêu thú ở tại trong. Bình thường thánh tử, xâm nhập trong, coi như là ẩn giấu được cho dù tốt. Cường đại khí huyết, bổn nguyên, tinh thần chấn động cũng sẽ dẫn tới vô số yêu thú chú ý. Sau đó cùng nhau tiến lên, xé rách thành mảnh vụn. Thế nhưng càn khôn tạo hóa ngọc điệp lại bất đồng. Bảo vật này, vô thanh vô tức, xuyên qua vô số không gian bên trong mảnh vỡ, Căn bản không có người có thể phát giác dấu vết nào. Coi như là Úy Tư Thanh bực này chạm tới một chút bá chủ cảnh giới cao thủ cũng không khả năng. Này trong biển, khắp nơi đều thấy thánh mạch. Bất quá rất nhiều đều là phổ thông thiên thánh trung phẩm thánh mạch. Thu tập tuyệt không đáng giá. Với lại tương đối phiền toái. Sẽ kinh động biển rất nhiều tồn tại. Được không bù mất, Tần Trần cau mày. Tại hắn trong cảm giác, mơ hồ cảm giác được rất nhiều viễn cổ thánh mạch khí tức. Nhưng đều là trước những hắn đó phù. Thế lực chúng thánh tử tranh giành phổ thông thánh mạch. Đối Tần Trần giúp đỡ không lớn. Tự nhiên hứng thú hời hợt. Hắc ám bạo giao long xào huyệt. Tại một mảnh thần bí quốc độ. Ta đến chỉ là hoàn toàn mơ hồ phương vị. Đất này trong. Không gian mảnh vụn rất nhiều. Tầng tầng lớp lớp, như vậy tìm tiếp, phải tiêu hao bao nhiêu thời gian. Tần Trần tâm tư khẽ động, linh hồn lực đã dũng mãnh tràn vào đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Tức khắc, một đủ to cỡ nắm tay tiểu trùng tử bay ra ngoài. Đúng là Tần Trần tầm linh trùng. Này tầm linh trùng, đối thiên địa bảo vật cảm nhận hết sức nhạy cảm. Chỉ bất quá tiến nhập thiên giới sau. Một rơi vào trạng thái ngủ say trong. Hôm nay tại Tần Trần thánh chủ thánh mạch. Vạn giới ma thủ. Tuế nguyệt chi lực tẩm bổ xuống. Rốt cục hồi phục. Vừa lúc phát huy được tác dụng. Lão đại. Ở phía trước. Tầm linh trùng chỉ dẫn Tần Trần. Kết hợp Tần Trần mình tới ký ức. Cũng không biết phi hành bao lâu. Xuyên qua bao nhiêu tầng không gian. Tần Trần thình lình cảm thụ được mãnh liệt yêu khí cùng với kịch liệt ba động. Ngẩng đầu hướng phương xa biển nhìn lại. Ầm ầm, vô số kéo dài hải sơn mạch xuất hiện tại hắn trước mắt. Ở đó trong biển, dĩ nhiên là một tòa thành trì. Tồn tại một mảnh không gian độc lập trong. Bất quá thành trì này không giống nhân tộc thành thị, mà là hải tộc thành trì. Không gì sánh được mênh mông thật lớn. Rất nhiều hải yêu thú, ở chỗ này bơi lội. Lúc này, tại đây trên thành trì phương, chính phát sinh một hồi thật lớn chiến đấu. Một đám cao thủ đang cùng một đầu toàn thân có hắc kim sắc văn lộ hắc ám bạo giao long chiến đấu cùng một chỗ. Hắc ám bạo giao long phía sau, còn có rất nhiều yêu thú. Cấu thành đại trận, nhân loại người trẻ tuổi. Các ngươi dám can đảm xông ta hắc ám bạo giao long tộc địa. Ha ha ha, hôm nay bản tọa sẽ các ngươi tới. Về không được, này hắc kim sắc hắc ám bạo giao long gào thét liên tục. Nước biển kịch liệt dũng động, có một loại ngày tận thế tới vị đảo. Nửa bước bá chủ, Tần Trần liếc mắt một liền thấy xuyên. Này hắc ám bạo giao long thực lực, tiếp cận bá chủ cấp bậc. Đã ngưng tụ ra một chút bá chủ lực, uy lực mạnh, kinh thiên động địa, đặc biệt xuất lĩnh đại quân yêu thú, như là một cái vương giả, tại chinh chiến xa trường. Đây chính là hắc ám bạo giao long nhất tộc tộc trường. Hắc ám bạo giao long, bản thân tửu thân thể cường hãn, là hỗn loạn chi hải hải yêu thú nhất tộc trong cực kỳ đáng sợ tồn tại. Mà bọn hắn tộc trường. Dễ nhận thấy có một chút hắc kim lực, thân thể đã bắt đầu lột xác, một khi đột phá bá chủ cảnh giới, ngay lập tức sẽ có thể trở thành là này hải vực bá chủ một phương. Hùng uy chói lọi, bây giờ thấy có nhân tộc đến đánh, lập tức giận dữ, xuất lĩnh bộ hạ rất nhiều cao thủ, vây khốn đối phương, phải thôn phệ nhân tộc thiên kiêu tinh huyết, huyết nhục, để cho mình lấy được đột phá. Ha ha ha, các ngươi này nhân loại tiểu oa nhi, chỉ cần thôn phệ các ngươi, bản tọa thì có khả năng cảm ngộ đến một chút nhân tộc áo nghĩa. Kết hợp bản tọa bản thân lực lượng, đến lúc đó thành tựu bá chủ, đem bọn ngươi đám này theo dị không gian tới trước nhân tộc đệ tử. Tất cả đều chém giết hầu như không còn. Này hắc ám bạo giao long chừng nghìn trượng dài, vũ động lên. Long trời lở đất, trời long đất lở, chuyện được cân vớt bởi kinh kêu lơ, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu,